Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1089. Đi hội làng mua đồ, chính phủ ra mặt làm đội trưởng, này hội chùa mang hừng hực khí thế, bão đi qua 2-3 ngày, hội chùa liền bắt đầu, hiển nhiên chính phủ phương diện rõ ràng ngư dân tâm tính. Lo lắng thời gian kéo trưởng ngư dân không có hứng thú. Hội chùa hội mang không lên. Mặt khác, này hội chùa gánh chịu lấy duy ổn nhiệm vụ. Nếu các mặt trái tâm tình tại hội chùa lúc trước phát tiết xong, kia lại mang này hội chùa còn có cái gì dùng? Trên thị trấn đối với thị lãnh đạo lựa chọn tiền than trấn tiến hành lần thứ nhất mẹ tổ miếu hội. Này nhất quyết sách mà tự hào. Cho nên bọn họ vô cùng ra sức phối hợp, cũng muốn cầu tất cả thôn đều có phối hợp, đặc biệt là long đầu thôn xung quanh. Phàm là trong thôn có du khách, có phát động du khách đi tham gia hội chùa. Về trận này hội chùa áp phích dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói dặm từ Giang Chiết thỉnh chứ danh vũ sư đoàn đội tới biểu diễn. Bên trong thuần một sắc cường tráng tiểu tử, biểu diễn rất hăng hái. Ngao Mộc Dương trong thôn hô một tiếng, để cho toàn thể thôn dân đều đi tham gia náo nhiệt. Bởi vì là lần thứ nhất hội chùa, bên trong thứ tốt còn là không ít. Nghe nói những người lãnh đạo phát động giảm rất nhiều cửa hàng tham gia hội chùa. Tổ chức các loại đưa điện gia dụng xuống nông thôn, đưa phương tiện giao thông xuống nông thôn, đưa chữa bệnh trong hoàn cảnh hương các loại hoạt động. Hội chùa mở ra cùng ngày là ngày tốt lành, thời tiết nắng ráo sáng sủa. Ngao Mộc Dương chậm gì gì ăn điểm tâm, sau đó đi bến tàu đưa Đại Long đầu hiệu rời bến. Lúc này mới cùng Lộc Chấp Tử, Lộc Vô Ngân, Giang Thảo Tề kết bạn trước đi tham gia hội chùa. Ngao Mộc Khang dẫn theo dây lưng quần đi ra ngoài, hắn đẩy một chiếc xe nhỏ, trên xe để đó một ít gà sông khói, thỏ sông khói các loại đồ vật. Ngao Mộc Dương nhìn thấy hắn liền chào hỏi, nói: "Khang ca, người này đi ra ngoài đủ muộn, nay có 10 giờ, hội chùa cũng bắt đầu nửa ngày a." Ngao Mộc Khang ngậm trong mồm điếu thuốc tại trong miệng, hắn dương dương đắc ý nói: "Thực không dám đấu diếm a, thôn trưởng, ta là đệ nhị chuyên á. Buổi sáng mang hun hàng đều bán xong dầu tương đương." Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói: "Ơ, bán tốt như vậy, vậy có thể không ra gì?" Lão Hòa bảo phanh, hắn đang nói, trong miệng thuốc lá thoáng cái tạc, mang theo ngọn lửa lão đại. Ngao Mộc Dương sợ tới mức khẽ run rẩy. Lộc Vô Ngân kinh ngạc nói: "Như vậy hỏa bảo sao? Hỏa bảo có thể đem khói lửa cho tạc." Ngao Mộc Khang tiếng gầm gừ vang lên: "Mẹ nó bê sao CS, Ngao Tiểu Tuấn, ngọa tàu ta hôm nay nhất định đem ngươi cẩu nhật bờ mông cho đánh toái dầu tương đương. Cẩu nhật cho ta khói lửa trong nhét pháo đốt." Hắn một bên hô một bên quay đầu lại xông vào trong phòng. Kết quả hắn mới vừa vào cửa, từ trên tường nhảy ra người thiếu niên, chính là nghịch ngợm gây sự Ngao Tiểu Tuấn. Ngao Mộc Dương một phát bắt được hắn nói: "Ngươi thực cho ngươi cha khói lửa trong nhét pháo đốt?" "Không thể a, việc này ta khi còn bé đi qua, pháo đốt nhiều chìm nha." Lão thuốc dân dụng tay thoáng cái liền có thể cảm giác được. Ngao Tiểu Tuấn vung lấy tay hắn nói: "Tiểu Dương thúc, ngươi không chuyên nghiệp, ngươi đem pháo bên ngoài giấy cho lột bỏ 2 tầng, liền lưu lại hạ tối hậu 1 tầng, kia còn lại châm lửa thuốc có thể có nhiều chìm. Lại nói, này khói lửa trọng lượng ta đều là xưng qua. Này học kỳ chúng ta hóa học dùng tinh vi điện tử cái cân. Ta mượn một cái trở về đặc biệt cho khói lửa cân nặng. Một cây nhang khói lửa là một chút 6 khác. Chỉ cần cầm trọng lượng khống chế tốt là được." Hắn bỏ qua Ngao Mộc Dương tay, bộ dạng xun xoe chạy như điên. "Tiểu tử này, nhân tài a." Lộc Vô Ngân chấn kinh nói. Lộc Chấp Tử thở dài, luận đầu lanh lợi trình độ, Ngao Tiểu Tuấn tại đây một đám hài tử trong là cực hạn. có thể hắn liền không thương học tập, thích cân nhắc chút bàng môn tà đạo. Ngao Mộc Khang chưa bắt được người, lúc xuất ra khí đến không còn. Vợ hắn bay bổng nói, đi, đừng nóng giận, khí xấu thân thể đau lòng còn không phải ta với ngươi nhi tử. Tiểu tử kia hận không thể tức chết ta, lòng hắn đau cay rắm. Ngao Mộc Khang phẫn nộ nói, hắn cầm còn lại khói lửa toàn bộ cho niết một lần. Xác định bên trong không có pháo đốt về sau mới dám nhét vào trong miệng. Kết quả vừa rút hai phần, một cỗ hỏa diễm đằng thiêu đốt lên, mùi khói thuốc súng 10 phần. Ngao Mộc Dương nói, ngoạn tào, con của ngươi hướng khói lửa trong vung pháo đốt hỏa dược, khó lòng phòng bị. Giang Thảo Tề thở dài, Ngao Mộc Khang giết hài tử tâm tư đều có. Kết quả vợ hắn vui cười, lần này Tiểu Tuấn làm không sai, ngươi có cai thuốc à? Mặc kệ có muốn hay không cai thuốc, dù sao Ngao Mộc Khang không dám lần nữa hút thuốc. Ai biết còn lại mấy cây khói lửa bên trong còn có cái gì yêu thiêu thân. Hội chùa tại trên thị trấn, Ngao Mộc Dương quyết định lái xe đi. 4 người thượng đại bôn trì, tướng quân, sói đại lang hai vội vàng hướng bên trong lách vào. Lớn như vậy cái ô tô sửng sốt bị chen lấn tràn đầy. Giang Thảo Tề bất mãn nói, đây cũng quá lách vào a. Nhưng hậu tướng quân cắn lãnh đạo cái cổ đem nó ra bên ngoài kéo. Giang Thảo Tề nhanh chóng kéo lấy chính mình yêu khuyển hô. Cứng cỏi, hai chúng ta chiếm một tòa, hai chúng ta không chiếm không gian. Như vậy đi a. Ngao Mộc Dương nói, lão Giang ngươi như vậy nuôi dưỡng sủng vật phương thức không đúng. Đây là cưng chiều a. Tới, vừa vặn có cái tiết mục là giảng nuôi dưỡng sủng vật. Ngươi hảo hảo học một ít. Hắn mở ra xe tải radio, điều đến một cái đặc thù kênh nghe. Ngoặc kép chấm chấm, Labrador khuyển có cái đặc điểm, đó chính là muộn quen thuộc. Cũng nói nó thiếu niên là ác ma, trưởng thành là thiên sứ. Nhưng rất nhiều người đợi không được nó trưởng thành. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nó thiếu niên kỳ quá dài. Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Không muốn ném đi chúng, chỉ cần dùng nóng hổi khai thủy chác một chút, sau đó được cạo thịt tới dùng tương vừng nước, sinh rút cùng mét giấm chua đơn giản quấy. Cuối cùng vẩy lên điểm gà tinh, kia hương vị là phi thường hương. Cái quái gì? Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Chỗ ngồi phía sau ôm tướng quân Lộc Chấp Tử cũng chấn động. Tướng quân, Huyền, Omega, Móc Lửng, tay lái phụ thượng Lộc Vô Ngân cười mỉa nói. Không có ý tứ tỷ phu, tay ta khuỷu tay đụng một chút radio xoáy tay cầm, dường như cầu nhảy. Hai cái kênh người chủ trì thanh âm có điểm giống, Ngao Mộc Dương lúc trước sửng sốt không có phân biệt ra được. Hắn triệu hồi yêu sủng kênh, sau đó đối với Lộc Vô Ngân nói, chớ đụng lung tung, sẽ xảy ra chuyện hiểu không? Đằng sau tướng quân vẫn đối với bọn họ rất không tín nhiệm. Nó một lần muốn chen đến tay lái phụ đi lên nhảy cửa sổ chạy trốn. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền đối với Lộc Vô Ngân nói. Mở cửa sổ làm gì vậy? Đóng lại, đóng cửa sổ một cỗ tanh tưởi bắt đầu tràn ngập. Tướng quân hít sâu hai cái. Trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh lại, Ngao Mộc Dương sắc mặt lục. Hắn nhìn hướng tay lái phụ thượng mùi thúi khởi nguồn nói. Ngươi đánh giám. Ừ, Lộc Vô Ngân thản nhiên thừa nhận. Ngao Mộc Dương nhanh chóng mở cửa sổ, nói, Mã Đức, đánh giám vẫn đóng cửa sổ, người thật không có đạo đức công cộng tâm. Lộc Vô Ngân ủy khuất nói, ta vừa rồi mở cửa sổ kia mà, người để ta đóng lại ta mới đóng lại, người đánh giám ngươi không có số a, ta để cho ngươi đóng lại ngươi liền đóng lại, làm gì vậy không giải thích một chút. Lộc Vô Ngân cãi, ta nghĩ đến ngươi thích nghe thấy cái giám vị đâu. Ta không nói vẫn không phải là bởi vì cân nhắc đến loại này đam mê tương đối đặc biệt, cho nên mới giúp ngươi giữ bí mật sao? Ngao Mộc Dương không còn lời để nói, trên quán như vậy, cái tiểu cữu tử hắn có thể oán ai? Khá tốt, trong thôn cách thôn trấn không xa, ô tô nhanh chóng Mercedes-Benz hơn 10 phút đồng hồ sau thấy được trong trấn nhà lầu. Cũng thấy được xa xa kia hối hả đám người, đến nơi đây người là hơn, đi phía trước không tốt đỗ xe. Ngao Mộc Dương tìm ven đường chỗ trống dừng xe, đại gia hỏa nhanh chóng ra bên ngoài tháo chạy, chỉ có tướng quân ở bên trong lưu luyến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.